Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mấy người vượt xa nữ giới giả có khí chất mơ hồ trước mặt này. Cũng chính vì nguyên nhân này, bọn họ vẫn luôn không có hành động với hắn. Thứ nguy hiểm không cách nào ước đoán mới là nguy hiểm lớn nhất. Nhưng ngay khi bọn họ chuẩn bị thăm dò nông sâu của hắn, bọn họ lại biết được thiếu niên này có quan hệ với Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh. Tất cả hành động bọn họ chuẩn bị lập tức dừng lại toàn bộ. Sáu người không giờ phút nào không kéo giãn khoảng cách một cách vô thức với thiếu niên thần bí này, càng đừng nói tới đi thăm dò. Đối với người có quan hệ với Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh, chính mấy người mạnh như bọn họ cũng không muốn có bất cứ xung đột nào với mấy người này. Càng huống chi trình độ võ thuật của đối phương cũng cao thâm khó dò. Đối với việc là giao điểm tập trung của ánh mắt mọi người, Diệp Trùng không có bất cứ khó chịu nào. Hắn cũng không còn là thiếu niên không hiểu biết chút chuyện đời lúc trước nữa. Các người có thể gọi ta là Quản Trúc Phong. Trong ngữ khí bình tĩnh không có chút dao động, thần tình trên mặt Diệp Trùng như giếng cổ không sống. Đây là một cái tên rất xa lạ, sáu người nhìn nhau, xác định tin tức trong mắt nhau. Còn Phượng Túc cũng không biết tí gì với cái tên này. Không phải mọi người đều có ánh mắt giống sáu người này. Người đi đường xung quanh chỉ cảm thấy rất kỳ quái. Sáu người này tùy tiện ai cũng đều là một trong những cao thủ đỉnh cao nhất của hành tinh Quang Hoa, thế nào lại kiên kỵ đối với thiếu niên trông ra bình thường này như vậy? Mấy người tác cần thanh danh hiển hách, ngược lại tên thiếu niên này chưa từng nghe qua. Cho dù thành phố Thiên Trục là kinh đô điều bội, nhưng lai lịch mấy người tác cần phần lớn mọi người đều như đếm đồ quý trong nhà. Sáu người này đều là cao thủ tông hội. Trong giới võ thuật hành tinh Quang Hoa, năm giới giả này có danh dự cao quý. Nghề nghiệp lưu hành nhất của hành tinh Quang Hoa là điều bồi sư. Võ thuật sư thuộc một loại địa vị khá yếu thế. Nhưng hành tinh Quang Hoa lại không hề không có cao thủ, năm người tác cần chính là cao thủ võ thuật nổi tiếng nhất của cả hành tinh Quang Hoa. Mấy năm gần đây, võ thuật của hành tinh Quang Hoa đều là do năm người này giữ thể diện. Mỗi lần tông hội, trong 10 danh ngạch, chỉ có năm người này mới chân chính đủ đạt tới trình độ cao thủ tông hội. Năm người còn lại thường đều là cho đủ số mà thôi. Ở thành phố Thiên Trục, người mà mọi người đều biết nhất lại là Guti trong số 6 người, nguyên nhân không có gì khác, vì Guti là một điều bồi sư. Là một điều bồi sư có tư cách tham gia tông hội, Guti tuyệt đối có lý do hưởng thụ sự tôn kính và ngưỡng mộ của người khác. Càng huống chi hắn còn trẻ như vậy, tiền đồ không thể giới hạn. Nhưng chính là một đám người thế này, lại kiên kỵ vô bì đối với một thiếu niên trông ra bình thường vô cùng. Cảnh tượng này xem ra quái dị phi thường. Anh bạn, cùng chúng ta đi tham gia tông hội thế nào? Aberny vẫn luôn che mình kín mít đột nhiên mở miệng. Ánh mắt mấy người còn lại nóng bỏng nhìn chằm chằm Diệp Trùng. Bọn họ vẫn luôn tìm kiếm cao thủ võ thuật của hành tinh Quang Hoa, chính là hy vọng có thể tìm thấy đồng bạn cùng tới tông hội. Mấy năm gần đây, mặt mũi giới võ thuật hành tinh Quang Hoa vẫn luôn do sự chống đỡ cực khổ của năm người, đã rất lâu không có lực lượng mới gia nhập. Năm người bọn họ cùng nhau cọ sát, hy vọng nhờ vậy mà có thể có được đột phá. Một phương diện khác cũng không ngừng tìm kiếm cao thủ khác. Mà Guti chính là điều bồi sư bọn họ quen được ở tông hội. Bọn họ liền mời Guti làm đồng bạn của họ. Guti cũng hy vọng có thể thí nghiệm trên người mấy người này thuốc thử điều bồi mới nghiên cứu chế ra của mình, hai bên rất mau liền hợp nhau. Không ngờ, lại gặp được hai giới giả. Điều này thế nào không làm bọn họ vui mừng như điên chứ? Nhưng đối với Diệp Trùng, bọn họ lại có chút không biết làm sao, vô luận là thân thủ của đối phương, hay là quan hệ của hắn với Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh đều làm cho bọn họ không dám sử dụng thủ đoạn cứng rắn. Nhưng đối với Phượng Túc, bọn họ không có thứ đắn đo này. Người vây xem xung quanh xôn xao. Có thể đủ tham gia tông hội chính là vinh dự vô cùng, mộng tưởng từ nhỏ của vô số người chính là có thể có một ngày tham gia tông hội. Huống chi, lời mời này còn là cao thủ tông hội tiền nhiệm tự mình đưa ra, đây tuyệt đối là một lời mời làm người ta không cách nào từ chối. Người vây xem xung quanh vô cùng ngưỡng mộ nhìn Diệp Trùng. Bọn họ tin tưởng trên đời này tuyệt không có ai sẽ từ chối lời mời này. Ai ở trước mặt lời mời thế này, có thể không mừng hôn mê thì đã đủ nói rõ sức tự khống chế của hắn rồi. Một câu bình đạm như nước lại gây nên sóng to gió lớn trong khung cảnh nóng hổi này, xin lỗi, ta từ chối. Trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ nghi hoặc, tai mình nghe lầm rồi sao? Đợi khi nhìn thấy biểu tình nghi hoặc giống như mình của người xung quanh, bọn họ mới phản ứng lại. Đám đông giống như đột nhiên đổ một ly nước lạnh vào trong dầu sôi sùng sục, đột nhiên bùng nổ. Tuy nhìn không thấy biểu tình của Aberney, nhưng trong giọng nói của hắn lại lộ ra giận dữ. Anh bạn, ngươi chẳng lẽ không suy nghĩ một chút rồi mới quyết định sao? Mấy người tác cần đã ngấm ngầm bao vây lấy hai người, ai nấy thần sắc bất thiện. Tuy bọn họ cực kỳ kiên kỵ đối với Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh, nhưng kiêu ngạo của cao thủ tông hội hình thành lâu ngày trên người bọn họ lại chiếm thượng phong vào giờ phút này. Người có thể lăn lộn ở thành phố Thiên Trục đều không phải kẻ ngốc, vừa thấy tình hình liền biết có thể xảy ra xung đột bất cứ lúc nào. Ai nấy đều nín thinh, vội vàng lùi ra sau, tranh đấu giữa giới giả không phải là trò đùa. Bị dính miễn có khả năng trí mạng bất cứ lúc nào. Tình hình hiện trường cực kỳ khẩn trương, Diệp Trùng và Phượng Túc bị năm người vây ở giữa. Guti đã sớm chạy đi, hắn chỉ là một điều bồi sư. Vị tiểu thư này đối với đề nghị của chúng tôi cảm thấy thế nào? Lưu Thắng trầm giọng hỏi. Thần sắc bề ngoài của Phượng Túc không đổi, trong lòng lại xoay chuyển như điện. Con ngươi xoay chuyển, nàng nhẹ giọng nói, ta vô cùng ngưỡng mộ Quảng Trúc Phong tiên sinh, nếu như Quảng Trúc Phong tiên sinh đồng ý, ta tự nhiên không có vấn đề gì. Nàng uyển chuyển lại đẩy vấn đề này lên trên người Diệp Trùng. Ánh mắt năm người lại tập trung lên người Diệp Trùng một lần nữa. Bị năm cao thủ nhìn chằm chằm thế này, cho dù mạnh như Diệp Trùng cũng cảm thấy da đầu hơi tê dại, nhưng trên mặt hắn vẫn trấn định như cũ, cặp mắt vẫn hờ hững, lạnh lùng như thường. Đè nén xung động muốn ra tay trước, Diệp Trùng nhẹ nhàng quăng ra một câu, ta có việc cần tới Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh một chuyến. Yên lặng. Một mảng yên lặng như tờ. Trừ Phượng Túc vẫn bình thường như cũ, mỗi người đứng vây xem đều kinh ngạc nhìn vị thiếu niên này, rất nhiều người trong lòng lập tức bừng tỉnh ngộ. Thì ra thiếu niên này là người của Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh. Chẳng trách hắn lại từ chối lời mời của cao thủ tông hội. Chẳng trách hắn trong vòng vây của năm cao thủ tông hội vẫn thần sắc như thường. Chẳng trách năm cao thủ tông hội này lại kiên kỵ với hắn như vậy. Rất nhiều chỗ làm người ta nghi hoặc không hiểu, lúc này lại giống như thoáng cái rộng rãi, thông thoáng. Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh. Sau khi trải qua sự kinh ngạc ban đầu, vô số ánh mắt mang theo sự tôn kính hướng về Diệp Trùng. Quảng Thanh Ngân là đội phó lần thu mua này. Đây đã không phải là lần đầu tiên hắn đảm nhận chức vụ này. Nói thật, chức vụ này hoàn toàn là một việc nhàn nhã. Trong đội ngũ, phàm là có mang theo chữ phó, thông thường đều là việc nhàn, người có quyền lực thật sự đều là chức chính. Nhưng có biện pháp gì chứ? Ai bảo quản gia mấy năm nay đã suy sụp quá dữ dội. Đối với bản thân, hắn ngược lại không coi là gì. Điều hắn lo lắng nhất là, nếu như gia tộc lại không có chuyển cơ, chỉ e chẳng mấy năm nữa, quản gia ngay cả tư cách ở trong Dạ Lĩnh cũng không có cách nào giữ được. Trong mắt Quản Thanh Ngân hiện ra vẻ buồn bã, mỗi lần vừa nghĩ tới vấn đề này, tâm tình của hắn đều không tự chủ được mà lâm vào suy sụp. Nhưng hắn cũng không có bất cứ biện pháp nào. Mỗi lần lĩnh hội, quản gia đều giống người đứng xem hơn, thiếu sự sáng tạo nặng ký, làm cho địa vị trong lĩnh của bọn họ rơi xuống ngàn trượng, hiện giờ ở trong lĩnh xếp vị trí chót. Điều càng quan trọng hơn là, do địa vị rơi xuống, mỗi lần phân phối đồ đạc lĩnh hội mua về, quản gia cũng được tệ nhất. Nếu như không phải cống hiến của quản gia lúc trước vẫn còn, chỉ sợ hiện giờ trong lĩnh đã không có chỗ dung thân của quản gia. Điều làm người ta lo lắng nhất là, thêm một năm nữa chính là lúc trong lĩnh lại một lần nữa xem xét tư cách 14 nhà của Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh. Nếu như trong một năm này, quản gia vẫn không có bất cứ khởi sắc nào, quản gia bị tước đoạt tư cách ở trong lĩnh đã thành định cục. Vừa đi, Quản Thanh Ngân vừa suy nghĩ xuất thần. Chính ngay lúc này, đột nhiên một âm thanh không hề coi là lớn truyền vào tai hắn. Ta có việc cần tới Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh một chuyến. Tới Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh. Quản Thanh Ngân ngớ người, không khỏi ngẩng đầu. Ngũ Nguyệt đối với người ngoài mà nói, là một nơi cực kỳ thần bí. Ngay cả thành phố Thiên Trục, trừ thượng tầng của một số hãng buôn lớn có quan hệ cực kỳ mật thiết với Dạ Lĩnh, không có ai biết Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh rốt cuộc là có vẻ thế nào. Là nơi gì? Người trong lĩnh cũng cực ít ra ngoài, ở trong lĩnh, mỗi người đều học tập điều bồi, nhưng trong lĩnh lại hạn chế nghiêm ngặt ra khỏi lĩnh. Trừ thu mua ra, bình thường cực ít có người ra khỏi lĩnh. Người trong lĩnh càng bị nghiêm cấm tham gia tỷ thí đại loại như tông hội. Đối với khách tới Dạ Lĩnh, Quảng Thanh Ngân nhiều năm như vậy vẫn chưa thấy được một người. Ngũ Nguyệt già lĩnh quá thần bí, mọi người chỉ biết, nơi đó là thánh địa của giới điều bồi. Có người muốn đi vào lĩnh. Quảng Thanh Ngân không khỏi sinh ra vài phần tò mò, sải bước tới chỗ phát ra âm thanh. Chương 403, Hân Thưởng. Đi vào trong đám người, Quảng Thanh Ngân nhìn thấy Diệp Trùng và Phượng Túc bị vây ở giữa. Cuối cùng, ánh mắt của cô hắn rơi trên người Diệp Trùng. Đối với người bình thường mà nói, Phượng Túc có thể có nhiều sức hấp dẫn hơn. Nhưng đối với người từ nhỏ lớn lên ở Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh như Quảng Thanh Ngân mà nói, điều này đối với hắn đã không có bao nhiêu sức hấp dẫn. Quảng Thanh Ngân tới không hề làm bất cứ ai chú ý, trên thực tế, ở cả thành phố Thiên Trục, người biết hắn có thể đếm trên đầu ngón tay. Người hắn biết phần lớn đều là cao tầng hạch tâm của mấy hãng buôn lớn. Quan hệ với bọn họ chẳng qua cũng chỉ thuộc về liên hệ công việc thuần túy. Mà liên quan tới thân phận của hắn là bí mật các hãng buôn lớn gìn giữ kín mít. Không biết Quảng Huynh và Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh có quan hệ gì? Vẫn xin nói rõ, tránh sai lầm không cần thiết. Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh, chúng tôi tôn kính đã lâu, dứt khoát không cho phép người khác giả mạo. Aberney lại một lần nữa khoan thai nói, vẻ sung sỉa vừa rồi đã biến mất không thấy. Họ Quảng. Trong mắt Quảng Thanh Ngân bỗng bùng lên một đám tinh mang. Người ngoài căn bản không biết trong Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh rốt cuộc là một quan cảnh thế nào. Nội bộ Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh khác xa trong tưởng tượng của mọi người, nó có tổng cộng 14 nhà tạo thành. 14 danh ngạch này không hề cố định bất biến, mỗi khi qua một khoảng thời gian, lĩnh hội sẽ xem xét lại tư cách các nhà. Nếu như điểm cống hiến đối với Dạ Lĩnh một khi nhỏ hơn một giá trị nào đó, nó sẽ bị tước tư cách ở trong lĩnh. Mà thay vào đó sẽ là một trường phái hoặc thế gia điều bồi kiệt xuất mới. Thế gia hoặc trường phái bị tước đoạt tư cách cũng phải giữ kín bất cứ tin tức trong lĩnh, không được tiết lộ. Nếu không, nó không chỉ sẽ vĩnh viễn mất đi quyền lợi lại được tiến vào trong lĩnh, mà còn chịu trừng phạt cực kỳ tàn khốc của cả lĩnh. Quảng Thanh Ngân không khỏi lại đánh giá Diệp Trùng lần nữa, ánh mắt của hắn cuối cùng rơi trên cây mâu gỗ Diệp Trùng xách trên tay. Mũi mâu đen thui như mực không bắt mắt chút nào. Nhưng chính dưới hoàn cảnh hỗn tạp thế này, Quảng Thanh Ngân vẫn bắt được một mùi thơm như có như không đó. Trong lòng hắn lập tức có ước tính đại khái đối với độc tính của mũi mâu này. Độc tính thật bá đạo. Sắc mặt Quảng Thanh Ngân khẽ biến đổi, hắn ở phương diện điều bồi có thành tựu cực kỳ thâm hậu. Hắn quyết định yên lặng xem sự việc chuyển biến. Rất xin lỗi, không thể phụng cáo. Diệp Trùng lạnh lùng nói. Không phải hắn không muốn nói, chỉ là hắn không biết nói thế nào. Quảng Phong Tử để hắn tới Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh, cũng hoàn toàn không nói là làm gì, hắn đối với việc này cũng rất mù mờ. Cảm giác bị uy hiếp cực kỳ không tốt. Một điểm này cũng dẫn tới sự phản cảm của Diệp Trùng, cho dù hắn đã cực kỳ áp chế loại cảm giác tệ hại này, hắn không hề muốn xảy ra xung đột với năm người này. Nhưng điều này không hề biểu thị hắn sẽ thỏa hiệp dưới bất cứ điều kiện nào. Sự bình tĩnh kiểu mục ảnh hưởng sâu sắc tới Diệp Trùng. Nhưng khéo léo lại chẳng liên quan gì tới hắn. Hơn nữa, nếu như thật sự xảy ra xung đột, hắn cũng không phải không có sức đấu một trận. Bình tĩnh nhìn mọi người. Diệp Trùng lúc này giống như một con giả thú dồn lực chờ bộc phát, đầy nguy hiểm. Ảnh hưởng và kiềm chế không khí giữa cao thủ cực kỳ vi diệu. Phản ánh của Diệp Trùng trực tiếp dẫn tới địch ý của năm người. Phượng Túc trong lòng thầm kêu khổ, nàng thế nào cũng không ngờ thiếu niên lộ ra đôi chút quen thuộc này lại hung hãn như vậy. Dưới tình huống thế này mà không nể mặt, hậu quả cứ nghĩ là biết. Trong lòng mau chóng tính toán. Diệp Trùng không thể không thừa nhận, phần thắng của hắn cực nhỏ, nhỏ tới mức gần như có thể bỏ qua. Chỗ duy nhất mà hắn hiện giờ có thể dựa vào chính là độc tính bá đạo vô bì của mâu gỗ trong tay. Chiến đấu không hề bộc phát giống như trong tưởng tượng của hắn, từ chỗ này có thể thấy được tính toán của hắn không hề là vạn năng. Mức độ kiên kỵ của năm người đối với Diệp Trùng vượt xa ý liệu của hắn. Lưu Thắng trầm ngâm nói, Quảng huynh đệ đã có việc cần tới Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh, chúng tôi tự nhiên cũng không tiện làm lỡ việc chính của Quảng huynh đệ. Nhưng nếu như Quảng huynh đệ làm xong việc chính, có thể cùng chúng tôi tham gia tông hội hay không? Sự nhượng bộ của năm người làm Diệp Trùng không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng hắn không hề vì vậy mà mất chút cảnh giác nào, trong lòng lại mau chóng suy nghĩ. Năm người có thể nói là khá nhượng bộ, trên mặt hai người Tác Trần và Xích Cô lộ ra chút vẻ bất mãn, nhưng bọn họ không hề lên tiếng. Từ điểm này có thể nhìn ra, đề nghị của Lưu Thắng, bọn họ không hề quá vừa ý. Hành vi của bọn họ thật ra nói rõ một loại thái độ, bọn họ đã xếp Diệp Trùng ở địa vị ngang hàng, bình đẳng với bọn họ. Phải biết rằng, ở tinh khu tự do, kẻ mạnh coi thường kẻ yếu là thái độ thường thấy nhất. Năm người cũng đã sớm quen coi thường chúng sinh. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Trùng thản nhiên nói, điều này ta không thể nào bảo đảm. Thành ý của đối phương, hắn có thể cảm giác ra được, nhưng trước khi hoàn thành việc tới Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh, hắn cũng không cách nào xác định bất cứ hành trình gì. Đề nghị của đối phương, hắn không hề phản bác. Thực lực đối phương mạnh mẽ vượt xa mình, cá lớn nuốt cá bé vốn dĩ chính là pháp tắc cơ bản nhất của cả thế giới này. Đối với loại quy tắc càng thêm trực tiếp, càng thêm trần trụi này của tinh khu tự do, Diệp Trùng ngược lại càng thêm thích ứng. Hắn có thể lựa chọn sự thỏa hiệp ở mức độ nhất định, nguyên nhân không có gì khác, chỉ là vì đối phương mạnh hơn hắn. Trong phần lớn thời gian, Diệp Trùng đều chỉ dựa vào thực lực mà nói. Trong lòng Phượng Túc thầm mắng thiếu niên này rõ ràng là tên ngốc, bây giờ đồng ý không phải việc gì cũng không có sao, lại nói không cách nào bảo đảm, điều này quá ngu ngốc rồi. Nhưng, điều ra ngoài ý liệu của nàng là, nghe thấy câu này của Diệp Trùng, năm người Lưu Thắng ngược lại nhìn nhau cười lớn, mỗi người đều lộ ra vẻ hân thưởng. Giọng nói kìm nén của Xích Cô lúc này lại sảng khoái nói không ra lời, ha ha. Không tệ, không tệ. Ngươi là người đầu tiên thành thật như vậy. Ta thích. Không giống có mấy người, cho rằng nói dối thì có thể gạt chúng ta. Mấy người này, hì hì, chúng ta đã không biết giết mấy người rồi. Câu nói cuối cùng của Xích Cô hung hãn bức người xem ra không chút để ý. Người vây xem ai nấy run rẩy trong lòng. Trái tim Phượng Túc đập bình bình, trong lòng thầm kêu may mắn, may mà vừa rồi không phải mình trả lời. Khóe miệng Lưu Thắng nở ra một nụ cười nhẹ, được rồi, chúng ta không hề cần bảo đảm. Một tháng sau, chúng ta sẽ tới chỗ này đợi ngươi. Nếu như ngươi không tới đúng giờ, chúng ta sẽ đợi ngươi thêm một tháng. Hy vọng ngươi có thể tới. Diệp Trùng vẫn bình tĩnh như nước, nhưng lại gật đầu, được. Kiên quyết mà thản nhiên. Vẻ hân thưởng trong mắt năm người Lưu Thắng càng đậm thêm vài phần. Vị tiểu thư này, chúng tôi mời cô tham gia tông hội. Mong cô không nên từ chối. Lưu Thắng lại xoay mặt về phía Phượng Túc, nhưng hoàn toàn khác thái độ đối mặt với Diệp Trùng, ngữ khí hắn lúc này không còn gì phải nghi ngờ. Bốn người còn lại, vẻ mặt ai nấy bất thiện nhìn chằm chằm Phượng Túc. Phượng Túc cảm giác máu trên người đều sắp đông lại. Uy thế năm giới giả liên thủ kinh người tới bực nào, nàng chẳng qua chỉ vừa đột phá cảnh giới giới giả, nào có thể chống được uy thế thế này. Huyết sắc của gương mặt đẹp dưới lớp màn che mặt trút sạch. Ánh mắt u oán của Phượng Túc giống như có thể chảy ra nước, nhìn Diệp Trùng cầu cứu. Thể hình thon thả lúc này càng tỏ rõ sự điềm đạm đáng yêu, yếu ớt không chịu nổi. Mà cặp mắt đó mơ hồ, u oán làm người ta đau lòng, người vây xem xung quanh không ai không bất nhẫn trong lòng, không ít người đều vì không nỡ nhìn mà nhắm mắt lại. Quá đáng thương rồi. Hình tượng của năm người Lưu Thắng trong mắt người vây xem hiện giờ rơi xuống ngàn trượng. Giống như hạng cùng hung cực ác ép lương dân phụ nữ làm gái. Nhưng do uy thế của năm người, không có ai dám phát ra chút âm thanh nào. Vô số người nhìn Diệp Trùng, trong lòng điên cuồng kêu gào, mau cứu nàng ta đi. Mau cứu nàng ta đi. Vậy ta đi đây. Diệp Trùng bình tĩnh quản ra một câu, đối với ánh mắt u oán của cô Phượng Túc giống như không thấy, gật đầu với năm người, xoay người định rời khỏi. Phượng Túc tuyệt vọng nhắm mắt lại. Vô số trái tim trong khoảnh khắc này binh cái vỡ nát ra. Ngươi vẫn còn là đàn ông không? Một cô gái trong đám đông quả thật nhìn không nổi, đứng ra lớn tiếng quát mắng Diệp Trùng. Trong lời nói tràn đầy sự coi thường và khinh rẻ. Câu nói này giống như ngòi nổ, lập tức làm cùi chúng cực kỳ phẫn nộ. Đúng, ngươi có còn là đàn ông không? Hừ, còn nói cái gì Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh? Chẳng lẽ Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh lại ra thứ người yếu ớt thế này? Câu nói này làm Quản Thanh Ngân đang lẫn trong đám người không khỏi vã mồ hôi, không tự kiềm chế, vuốt mồ hôi trên trán. Hình tượng A. Hình tượng của Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh A. Người vây xem xôn xao bắt đầu tấn công Diệp Trùng, chỉ trích, trách mắng Diệp Trùng, Các loại lời nói ác độc như nước lũ mau chóng nhấn chìm Diệp Trùng. Công thế lớn thế này, cho dù năm giới giả cũng không khỏi ngớ người, nhất thời không có phản ứng. Diệp Trùng lại cảm thấy không thể thuyết phục, hắn tự cho rằng cách làm của mình không có bất cứ vấn đề gì, tại sao phản ứng của mấy người này lại kỳ quái như vậy? Chẳng lẽ mọi người có ý kiến gì? Âm thanh dữ tợn của Sitco vang lên ầm ầm. Tiếng chửi vừa rồi vẫn còn như sóng lớn ngất trời đột nhiên không còn, toàn trường yên lặng như tờ. Ánh mắt tàn bạo của Sitco lộ ra vẻ bất thiện cực độ, quét qua đám người một lượt. Mỗi người vây xem đụng phải ánh mắt đáng sợ này. Ai nấy đều theo bản năng rút vào trong đám đông. Đừng giả đáng thương, đi nào. Lưu Thắng lạnh nhạt nói với Phượng Túc. Phượng Túc đáng thương, lúc này hoàn toàn không có chút chỗ nào để phản kháng. Nàng hiện giờ ngay cả cơ hội gọi quan giáp ra cũng không có, càng đừng nói cứu viện. Dưới cái nhìn chăm chú của năm cặp mắt, nàng không dám có bất cứ dị động nào. Chỉ có thành thật nghe lời trước, rồi tìm kiếm cơ hội sau, nàng suy nghĩ trong lòng. Chỉ cần cho nàng một khe hở, nàng sẽ có thể thoát khỏi đám người này, thậm chí hoàn toàn giết chết bọn họ. Có quan giáp, thứ nàng cần chỉ là một cơ hội. Đám người đáng chết. Lại không coi mình ra gì. Diệp Trùng cũng nhân cơ hội này từ trong đám đông rời đi. Sau khi hắn trực tiếp phế đi vài tên ý đồ đánh lén mình trong tối, người vây xem vốn dĩ còn tràn đầy sự coi thường và khinh rẻ hắn lúc này mới biết rõ, thiếu niên trông không nổi bật này thì ra cũng không phải là thứ hiền lành gì. Người vừa rồi từng chửi mắng lúc này càng im thin thít như ve sầu mùa đông, không dám phát ra chút âm thanh nào. Tiếng kêu thảm của mấy gã đau khổ lăn lộn trên đất làm mỗi người dựng đứng lông tóc, toàn thân phát lạnh. Nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của mấy người xung quanh này. Diệp Trùng thần tình tự nhiên đi ra khỏi đám đông. Xem ra chỉ có vào trong thành phố Thiên Trục coi trước, rồi thăm dò phương vị cụ thể của Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh. Ngươi muốn đi Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh? Sau lưng truyền tới giọng nói của một gã đàn ông. Chương 404, Khúc Tâm Hương. Người này, Diệp Trùng chú ý đã lâu, từ khi mình thoát khỏi đám đông thì hắn đã theo sau lưng mình. Diệp Trùng đang chuẩn bị có hành động, không ngờ người đó lại lên tiếng trước. Ngươi biết Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh? Diệp Trùng dừng bước, quay người. Quản Thanh Ngân không trả lời vấn đề của Diệp Trùng, mà tỉ mỉ đánh giá thiếu niên trước mắt này. Nhìn khoảng cách gần, cảm giác Diệp Trùng tạo ra cho Quản Thanh Ngân càng thêm sâu sắc. Ánh mắt hờ hững thế này, rất khó tưởng tượng điều này lại xuất hiện trên người một thiếu niên hơn 20 tuổi. Mà ý lạnh trong cặp mắt đó càng làm người ta cảm thấy khó mà tới gần. Ngươi họ Quản? Quản Thanh Ngân hơi trầm ngâm một lát, mở miệng chất vấn. Cách hỏi này rất có ý tứ, chỉ từ trong câu nói này của Quản Thanh Ngân, Diệp Trùng có thể suy đoán được không ít tin tức. Hắn không khỏi nhớ tới Quản Phong Tử, gật đầu, đúng. Quản Thanh Ngân lại không khỏi lộ ra vài phần nghi hoặc. 14 tộc trong Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh, họ Quản chỉ có Quản gia. Nhưng mấy năm trở lại đây, trừ Đại Tiểu Thư và Tiểu Tiểu Thư, cũng không còn một ai từng ra khỏi Dạ Lĩnh A. Thiếu niên trước mắt này ước chừng ít nhất cũng 20 tuổi. Con trai của Đại Tiểu Thư. Quản Phong Ngân lập tức quăng ý nghĩ tức cười này ra sau đầu. Mình làm sao lại có cách nghĩ buồn cười như vậy chứ? Chẳng lẽ Đại Tiểu Thư 10 tuổi thì đã sinh con? Nhưng trừ Đại Tiểu Thư và Tiểu Tiểu Thư, mấy năm trở lại đây đã không có ai lại từng ra ngoài nữa. Quản gia tuy ngày càng suy sụp, nhưng ở Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh, Quản gia lại là nguyên lão không hơn không kém. Quản gia là một trong năm nhà nguyên lão đầu tiên của Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh, hơn nữa tới tận bây giờ, khoảng giữa chưa từng bị tước đoạt tư cách ở trong lĩnh. Mấy gia tộc mới gia nhập Dạ Lĩnh đó. Ngược lại có khả năng có một số nhánh ở ngoài lĩnh. Còn gia tộc giống như Quản gia, đã sinh sống trong lĩnh không biết bao nhiêu năm, dứt khoát không tồn tại chi thứ gì đó. Chẳng lẽ người này trùng hợp cũng họ Quản? Quản Thanh Ngân hơi có chút mất mát trong lòng. Người đi Dạ Lĩnh có chuyện gì? Quản Thanh Ngân hỏi, phải biết Dạ Lĩnh trước giờ không tiếp đãi người ngoài. Chính ngay lúc này, đột nhiên có một giọng nói vang lên sau lưng Quản Thanh Ngân, ta nói này đội phó, chúng ta cũng nên về rồi nhỉ? Một giọng nữ mang theo vài phần đùa cợt và mùi vị trào phúng. Quản Thanh Ngân không khỏi nhíu mày. Hắn không cần quay đầu cũng biết người nói là ai. Thi Minh Bội, cũng chính là đội trưởng của đội thu mua này. Diệp Trung ngẩng đầu liếc nhìn cô gái đột nhiên chen vào này. Khoảng chừng 20, tay phải rất tiêu chuẩn nhẹ nhàng buông thông ở eo, đây là động tác cực kỳ cơ sở của điều bồi sư. Từ từ tiến về phía bên này, tay phải chưa từng rời khỏi vùng eo, mà trên thắt lưng màu mè ở eo có rất nhiều túi nhỏ, nhưng nếu như không chú ý, rất khó nhìn ra. Đôi tay nhỏ nhắn thon dài, cực kỳ linh hoạt. Diệp Trùng không khỏi đưa ra đánh giá cao đối với tố chất điều bồi sư của cô gái này. Nhưng với cái nhìn của người ngoài, lại hoàn toàn là một phong cảnh khác. Một cô gái mắt sáng, răng trắng nhưng lại mang theo chút vẻ phong tình thiếu phụ, mang theo vài phần ý cười mê người như có như không. Tay phải viện eo, chậm chậm đi về phía hai người đàn ông. Cái eo nhỏ mềm mại chỉ vừa một cái nắm tay giống như liễu yếu trước gió, chỉ nhìn thôi, người đi đường bên cạnh không ngừng nuốt nước bọt. Ý, vị tiểu ca này là ai? Ta nói này đội phó, ngươi lúc nào quen biết tiểu ca tuấn tú này vậy? Tại sao cũng không nói với người ta, thật làm người ta đau lòng à? Vài phần u oán, vài phần trêu chọc. Quảng Thanh Ngân lại giống như không nhìn thấy, lãnh đạm nói, thi đại nhân nói đùa rồi. Mỗi lần nhìn thấy cô gái này, trong lòng hắn thường không khỏi dâng lên vài phần chán ghét. Thi Minh Bộ là người của Thi Gia. Thi Gia là người mới được thông qua trong hội nghị trong lĩnh lần trước mà tiến vào Dạ Lĩnh. So với trường phái lớn có nội tình thâm hậu, lịch sử lâu đời như Quảng Gia, phong cách làm việc của Thi Gia đầy tính hiệu quả và lợi ích. Nhưng điều này cũng làm cho thế lực của bọn họ ở trong lĩnh mau chóng tăng trưởng, trong vài khâu quan trọng của lĩnh hội đều có thể nhìn thấy người của bọn họ. Quảng Thanh Ngân đối với người của Thi Gia trước giờ không có hảo cảm. Huống chi trong khâu thu mua, địa vị của hắn quả thật cực kỳ xấu hổ. Hắn năm nay 35, Thi Minh Bội lại chỉ có 24, nhưng vị trí hai bên lại vừa đúng tương phản. Quy củ trong lĩnh chẳng lẽ đội phó của chúng ta quên rồi sao? Vị tiểu ca này, người ta bị hại không ít a. Thi Minh Bội cười tươi quyến rũ, cười lúng đồng tiền như hoa, nhưng trong cặp mắt câu hồn đó lại lóe lên một tia sắc lạnh. Trong lòng Quảng Thanh Ngân chấn động, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Không khí thoảng qua một mùi thơm nhẹ nhẹ. Gương mặt tươi cười của Thi Minh Bội càng thêm mê người, cặp mắt cong thành hai vận trăng khuyết. Diệp Trùng vẫn luôn nhìn hai người giao lưu, mũi hơi máy động một cái, con người bỗng rút lại như đau. Một tiếng hừ lạnh. Mâu gỗ trong tay phải đột nhiên xoay ngược, đột ngột vọt ra. À! Một tiếng kêu thảm của phụ nữ. Một hư ảnh đánh trúng vai trái của Thi Bội Minh. Sức mạnh khổng lồ làm cả người nàng ta té ngã ra sau, đập nặng nề trên đất. Lách cách. Sắc mặt Quảng Thanh Ngân biến đổi kịch liệt. Tuy thính lực không hề là sở trường của điều bồi sư, nhưng hắn vẫn nghe thấy rõ ràng tiếng xương vỡ vụn đó. Gần như mỗi vị điều bồi sư đều có chút tâm đắc đối với việc trị thương, Quảng Thanh Ngân cực kỳ khẳng định, xương bả vai trái của Thi Minh Bội đã bị vỡ nát. Mặt Thi Minh Bội đau tới mức trúng tró lại, gương mặt vốn dĩ xinh đẹp mê người đó lúc này đã đau tới mức khó mà phân biệt. Nàng cắn răng, nhìn sự đau đớn kịch liệt, tay phải thò về phía eo. Nàng không biết đối phương làm sao phát giác ra, sớm biết nàng vừa rồi đã dùng thuốc thử điều. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bội càng bá đạo hơn. Tay nàng cuối cùng mò tới eo, nhưng nàng lại đột ngột dừng mọi động tác lại, cả người như hóa đá, không dám cử động chút nào. Mồ hôi lớn hạt chảy ra từ đầu mũi nàng. Sắc mặt nàng trắng bệch, không có chút máu. Trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Mũi mâu đen thui cách đầu mũi nàng tuyệt đối không vượt quá 1 cm. Nàng thậm chí có thể nhìn rõ mỗi một đường xoắn ốc trên mũi thương, càng không cần nói tới mùi thơm đặc biệt truyền lại từ mũi mâu đen thui như trời đêm đó. Có thể tiến vào Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh, cũng chính là đại biểu cho một mạch này của Thi Gia ở phương diện điều bồi đủ để sánh ngang với siêu cấp. Là người ưu tú của Thi Gia, thành tựu của Thi Minh Bội ở phương diện điều bồi đương nhiên không cần nghi ngờ. Nàng rất rõ sự cường hãn bá đạo của chất độc trên mũi cây mâu gỗ này. Tuy nàng không hề biết đây cụ thể là loại điều bồi phẩm nào, nhưng điều này không hề ngăn cản nàng đưa ra phán đoán như vậy. Nàng thậm chí tin rằng, nếu như mũi cây mâu gỗ này rạch một vết thương cực nhỏ trên người mình, chỉ sợ mình hoàn toàn không kịp dùng bất cứ thứ thuốc giải nào thì đã mất mạng rồi. Mũi mâu dừng ở chỗ trước đầu mũi nàng không tới 1 cm, không khí xung quanh đều giống như đông đặc lại. Nàng đã hoàn toàn quên đi sự đau đớn trên người, khẩn trương nhìn mũi mâu đại biểu cho tử vong này. Không dám có bất cứ động tác nào, tránh làm đối phương hiểu lầm. Bất cứ chút dao động nào của đối phương đều có khả năng dẫn tới hậu quả đáng sợ. Mồ hôi lạnh thấm ướt sau lưng nàng, mát lạnh. Nàng hoảng sợ nhìn mũi mâu dời xuống từng chút một, không dám có bất cứ động tác nào. Mũi mâu cuối cùng rơi trên eo nàng. Sực. Phần eo mát lạnh, cảm giác mũi mâu lướt qua da làm toàn thân nàng sởn tóc gáy, lông toàn thân bỗng dựng đứng lên, sự hoảng sợ trong mắt càng đậm hơn. Xuân quang lộ ra, mũi mâu rạch một lỗ ở thắt lưng nàng, làn da trắng trẻo nõn nà bên trong tỏa ra một loại dụ hoặc đặc biệt. Hấp dẫn gắt gao ánh mắt người bên cạnh. Hàng ý trong mắt Diệp Trùng nồng đậm, không chút động dung. Hắn cong eo xuống, lục lọi tỉ mỉ phần eo của Thi Minh Bội, động tác dè dặt mà cẩn thận. Cho dù Diệp Trùng cong eo xuống, mâu gỗ cánh tay còn lại cầm vẫn không chút dao động, giống như hai cánh tay hắn hoàn toàn thuộc về hai bộ phận, không có bất cứ quan hệ nào. Trong mắt người khác, thứ cảnh tượng trước mắt dễ liên tưởng nhất chính là một thiếu niên dùng một cây mâu gỗ chỉ một người đẹp, ý muốn giở trò xấu, hương diễm vô cùng. Cuồng đồ to gan, giữa ban ngày ban mặt lại dám làm ra việc thương thiên hại lý thế này. Còn không dừng tay. Một tiếng quát giận dữ như sấm giữa trời trong. Đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Vô luận thời đại nào, lời thoại của loại việc này dường như đều không có thay đổi gì. Diệp Trùng làm như chưa nghe. Sự hoảng sợ trong lòng Thi Minh Bội điên cuồng tăng lên, người trước mắt này quả thật quá đáng sợ, bình tĩnh tới mức đáng sợ. Sự quở trách giận dữ của người đó không tạo ra bất cứ ảnh hưởng nào tới thiếu niên trước mắt này, hai tay hắn không vì vậy mà có chút rung động nào. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng động tác của đối phương vẫn dè dặt và cẩn thận như trước. Còn mũi mâu đó, giống như mọc rễ vậy, không chút dao động. Nàng hiện giờ cực kỳ hối hận. Động tác của Diệp Trùng vô cùng cẩn thận. Chỗ đại loại như thắt lưng có túi của điều bồi sư, tính nguy hiểm cực cao. Điều bồi phẩm loại kịch độc thường là thứ thường có của bọn họ. Cuối cùng tìm thấy rồi, Diệp Trùng không khỏi thả lỏng trong lòng. Trong cái túi nhỏ thứ sáu đếm từ trái qua ở hàng thứ ba trên thắt lưng, Diệp Trùng trút ra một số bột phấn màu xanh lá nhạt. Chút bột phấn này vừa trút ra, không khí lập tức lan tỏa một mùi khó ngửi. Nhưng Diệp Trùng không hề lưỡng lự, không chút do dự trút toàn bộ số bột màu xanh lá nhạt này vào trong miệng. Người rốt cuộc là ai? Trên mặt không còn chút máu, Thi Minh Bội đột nhiên mở miệng. Có thể phát giác ra khúc tâm hương mình thầm thả ra, hơn nữa còn có thể tìm thấy chính xác thuốc giải, tên này không phải lợi hại bình thường. Nhưng, khúc tâm hương là công thức phối chế đặc hữu của Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh, hắn làm sao có thể biết được? Ngay cả thi gia của nàng, trước khi tiến vào Dạ Lĩnh cũng chưa từng nghe nói qua lại điều bồi phẩm này. Tính chất của khúc tâm hương khá đặc biệt, nó sẽ làm người ta sau một ngày hít vào, trái tim đột nhiên đập lên mà chết. Hơn nữa, sau khi chết hoàn toàn tìm không thấy bất cứ dấu vết nào. Triệu chứng cực giống chết tự nhiên. Mỗi một trường phái mới tiến vào Dạ Lĩnh đều sẽ thu được một vài công thức lĩnh hội tặng. Mấy công thức này có thể giúp đỡ trường phái mới vào mau chóng nâng cao trình độ bản thân bọn họ. Khúc tâm hương chính là một loại trong đó. Diệp Trùng đứng thẳng dậy, ánh mắt không hề dừng lại ở phần eo của Thi Minh Bội, ngược lại, hàn ý và lạnh ý nặng nề trong mắt hắn làm trái tim Thi Minh Bội đập lên dữ dội. Tiểu tử! Lời đại gia, không nghe thấy à? Gã quát tháo thấy Diệp Trùng hoàn toàn không để ý tới hắn, không khỏi nổi điên. Chương 405, ngươi đến từ nơi nào? Khúc tâm hương, trong con chip của Quản Phong Tử có giới thiệu cực kỳ chi tiết, loại mức độ chi tiết này, Diệp Trùng cũng từng có lúc cho rằng loại điều bồi phẩm này là thành quả nghiên cứu của Quản Phong Tử. Cho nên khi Diệp Trùng ngửi được làn khúc tâm hương đầu tiên thì đã phát giác ra. Lượng thuốc khúc tâm hương hít vào trong tình huống không có phòng bị cực kỳ nhỏ bé sẽ dẫn tới hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, đối với người quen thuộc vô cùng với khúc tâm hương như Diệp Trùng. Tự nhiên biết rõ là hậu quả gì. Trong khoảnh khắc mạng sống chịu uy hiếp, Diệp Trùng đã có phản ứng, hắn đã ra tay. Diệp Trùng thật ra không hề quá phẫn nộ. Loại việc này đối với hắn mà nói, có thể nói là thường thấy vô cùng. Ngược lại, hắn hiện giờ rất bình tĩnh, điều hắn càng để ý hơn là động cơ cô gái này ra tay với mình. Bài học lúc trước động chút là giết người cho hắn rất nhiều,

đón lấy ánh mắt của người trung niên, hỏi một câu ra ngoài ý liệu của mọi người, ngươi có gì chứng minh ngươi tới từ Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh? Chương 406, chứng minh. Người trung niên ngớ ra, trên gương mặt cứng đờ lộ ra chút tiếu ý hiếm thấy, quả nhiên không hổ là học sinh của nàng ta. Có phong phạm năm đó của nàng ta. Ngươi nói xem chứng minh làm sao? Trên mặt Quảng Thanh Ngân và Thi Minh Bội là dáng vẻ ngây ngốc, đại nhân trước giờ nghiêm túc vô bì lại có biểu tình thế này, điều này quá làm người ta không thể tin được. Điều càng làm bọn họ cảm thấy không thể tin được là, lại có người muốn bọn họ chứng minh thân phận Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh. Đúng a, nên chứng minh thế nào đây? Diệp Trùng không khỏi đắn đo. Người trung niên có chút hứng thú nhìn Diệp Trùng đang trầm tư. Nếu như Quảng Phong Tử thật sự xuất thân từ Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh, vậy nàng chắc thuộc vào trường phái điều bồi này. Nếu như gã đàn ông này thật sự là đến từ Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh, vậy hắn và Quảng Phong Tử nên thuộc cùng một trường phái. Tư liệu Quảng Phong Tử ghi chép cực kỳ hỗn tạp, thứ của trường phái người khác đại loại như Bích Thối Vũ khá nhiều. Diệp Trùng sau khi tiến hành học tập khá sâu mới ngấm ngầm nắm bắt được thứ thật sự thuộc về hệ thống của bản thân nàng. Đã là cùng một trường phái, vậy đối với mấy vấn đề này? Hắn chắc là có hiểu biết. Ta hỏi ngươi ba vấn đề, nếu ngươi có thể trả lời được, ta sẽ đồng ý thân phận xuất thân từ Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh của ngươi. Diệp Trùng thông thả nói, không khó khăn chút nào. Mấy tri thức phương diện kỹ thuật này, chính là thứ không thể nào làm giả được. Người trung niên biểu hiện ra dáng vẻ có chút hứng thú, được, ngươi hỏi đi. Quảng Thanh Ngân và Thi Minh Bội ở bên cạnh đều đầu đầy mồ hôi, dáng vẻ ngây ngốc nhìn người trung niên. Trời ạ, thế giới này sao thế? Hai người nhìn nhau, không biết nói sao mới đúng. Vấn đề không thể quá đơn giản. Diệp Trùng đắn đo trong lòng. Nhưng hắn rất mau liền quăng ra vấn đề đầu tiên, bản chất cốt lõi của điều bồi kiểu giao hoán là cái gì? Vấn đề này Diệp Trùng sau khi học tập con chip đó rất lâu mới hiểu được. Từ trên độ khó mà nói, nó ở trong con chip không coi là khó nhất, nhưng Diệp Trùng cho rằng nó đã bước vào nội dung cốt lõi của hệ thống điều bồi của Quảng Phong Tử. Yên lặng ngay cả một cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy. Sắc mặt người trung niên ngưng trọng vô cùng, cúi đầu, quang mang trong mắt nhấp nháy. Đôi chân hắn quay trên mặt đất nửa vòng một cách vô thức. Hai người Quảng Thanh Ngân và Thi Minh Bội hiểu rõ người trung niên đều biết điều này biểu thị người trung niên đang cố sức suy nghĩ. Đáng tiếc vô luận là hai người Quảng Thanh Ngân hay là Thi Minh Bội đều không có dư giả đi chú ý người trung niên, bọn họ đều giống như vậy, lâm vào trong trầm tư. Thành tựu của hai người ở lĩnh vực điều bồi tuy kém người thanh niên rất xa, nhưng cũng điều bồi sư thông thường cũng còn lâu mới so sánh được. Trong lòng hai người cũng có ý đồ trả lời vấn đề này. 10 phút đã trôi qua. Ba người vẫn giống như tượng đất, không chút động đậy. 30 phút trôi qua. Trán Quảng Thanh Ngân ẩn hiện dấu mồ hôi, sắc mặt vốn dĩ trắng bệch của Thi Minh Bội càng thêm không còn chút máu, người trung niên nhăn mặt, mặt đất dưới chân đã bị hắn xoay thành một cái lỗ nông. 1 giờ qua đi, trong ba người, Quảng Thanh Ngân tuyên cáo bỏ cuộc đầu tiên, toàn thân hắn giống như vừa lặn từ trong nước ra, gương mặt vốn dĩ xanh xao không thấy chút máu. Tiêu hao đối với thể lực của việc đầu óc suy nghĩ tốc độ cao thời gian dài khá kinh người. Hắn ngồi phịch một cái trên mặt đất, hít thở từng ngụm lớn, không chút để ý tới hình tượng, chỉ có ánh mắt nhìn về phía Diệp Trùng là càng thêm nóng bỏng. Lại qua nửa giờ, Thi Minh Bội cũng chán nản bỏ cuộc, trong cặp mắt xinh đẹp đều là vẻ kinh ngạc. Thiếu niên trước mắt này rốt cuộc là lai lịch thế nào? Thầy của hắn thật sự là người trong lĩnh sao? Trong mắt nàng, thiếu niên này càng lúc càng phủ thêm lớp mê ly thần bí khó dò. 3 giờ sau, người trung niên thở một hơi thật sâu, cặp mắt lại khôi phục sự rõ ràng, lắc đầu, vấn đề này ta cần khoảng nửa năm nghiên cứu mới có thể hoàn thành, cái này vẫn là dưới tiền đề mọi thứ thuận lợi. Hiện giờ ta không cách nào trả lời. Sự mệt mỏi trong lời nói hiện hết cả ra. Một phen suy nghĩ lâu vừa rồi này làm cảm giác của hắn mệt mỏi tới mức trước giờ chưa từng có. Sự kiên nhẫn của Diệp Trùng cực kỳ xuất sắc, nhìn người trung niên suy nghĩ 3 giờ, hắn không có chút mất kiên nhẫn nào, trên mặt vẫn là sự thông thả và lạnh nhạt xưa nay không đổi. Diệp Trùng lắc đầu, vấn đề này ngươi trả lời không được, độ khó của hai vấn đề sau càng cao. Rất xin lỗi, ngươi không có cách nào đưa ra đáp án để chứng minh thân phận của ngươi. Lời nói bình lặng như nước lại làm mặt người trung niên soạt cái đỏ lên, nhưng sức khống chế của người trung niên vẫn khá xuất sắc, mau chóng khôi phục bình thường. Diệp Trùng ngược lại không có bất cứ ý châm chọc nào. Hắn chỉ là kể lại một sự thật, độ khó cao của hai vấn đề phía sau ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu rõ triệt để. Vốn dĩ hắn chỉ định dùng để áp trục, không ngờ bọn họ ngay cả vấn đề đầu tiên cũng không trả lời được. Chú thích, áp trục vốn dĩ là thuật ngữ kinh kịch. Kinh kịch gọi màn đầu tiên là khai la hí, thứ hai gọi là tảo trục, thứ ba gọi là trung trục, thứ tư gọi là áp trục, cuối cùng gọi là đại trục. Áp trục hí là màn thứ hai đếm ngược. Một vấn đề đơn giản thế này đối phương cũng không thể trả lời, Diệp Trùng hơi thất vọng trong lòng, suy đoán người trung niên xuất thân từ Ngũ Nguyệt Dạ lĩnh hoàn toàn bị hắn gạt ra khỏi đầu. Hắn tin rằng, nếu như thật sự là đồng môn của Quảng Phong Tử, cho dù trình độ không sao đạt tới độ cao của Quảng Phong Tử, vấn đề thế này chắc vẫn có thể trả lời được. Điều Diệp Trùng hoàn toàn không nghĩ tới là, Ngũ Nguyệt Dạ lĩnh và thứ trong tưởng tượng của hắn hoàn toàn không giống nhau. Nhưng điều Diệp Trùng nghĩ trong đầu chính là một vấn đề khác, ba người này tiếp cận mình rốt cuộc là xuất phát từ mục đích gì? Diệp Trùng bỗng trở nên cảnh giác. Đặc biệt là cô gái đó, đột nhiên ra tay với mình. Mà một tia oán độc lướt qua vừa rồi trong mắt nàng ta, Diệp Trùng nhìn thấy rõ ràng. Loại người này hắn quá rõ ràng, nếu như cho nàng ta cơ hội, nàng ta sẽ không chút do dự mà báo thù mình. Vốn dĩ cho rằng bọn họ có khả năng là người của Ngũ Nguyệt Dạ lĩnh, Diệp Trùng mới không muốn làm cho sự tình phát triển theo hướng nghiêm trọng hóa. Bây giờ cho rằng bọn họ không hề là người của Ngũ Nguyệt Dạ lĩnh, trong lòng Diệp Trùng không khỏi dâng lên vài phần sát cơ. Hắn không muốn để lại hậu hoạn cho mình. Cơ nhục toàn thân trong khoảnh khắc điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất, ánh mắt Diệp Trùng nhìn về phía ba người giống như nhìn ba con thú săn. Uất ức bao năm của Quảng Thanh Ngân trong khoảnh khắc này tan thành mây khói. Hắn cảm thấy vui mừng trước giờ chưa từng có, tâm tình thoải mái vô bì. Nếu như thiếu niên này thật sự là học sinh của nàng ta, vậy quản gia được cứu rồi. Quảng Thanh Ngân tin tưởng hắn tuyệt sẽ không hỏi không lo hiện trạng của quản gia, nói không chừng nàng ta bảo học sinh của mình trở về chính là có ý này. Không giống hai người còn lại, hắn thật sự là người của quản gia. Vấn đề Diệp Trùng hỏi này hắn tuy không biết đáp án, nhưng càng chứng thực suy đoán trong lòng hắn. Hắn nhớ rất rõ ràng, trước khi nàng ta rời khỏi quản gia, hạng mục làm nửa chừng bỏ dở để lại cuối cùng chính là liên quan tới điều bồi kiểu giao hoán. Chỉ là không ngờ nàng ta lại có thể nghiên cứu tới mức sâu sắc thế này. Quả nhiên không hổ là nàng ta a. Chính là học sinh này của nàng ta, cũng rất không đơn giản a. Quảng Thanh Ngân hân thưởng vô hạn nhìn Diệp Trùng, bình tĩnh, thông thả, xử sự không kinh hoảng, càng nhìn Quảng Thanh Ngân càng vui mừng. Chật chật, thanh niên tài tuấn thế này, có thể tới chỗ nào để tìm a? Nói ra, sau này có 8, 9 phần là nhân vật lãnh quân của quản gia chúng ta rồi. Ánh mắt của Quảng Thanh Ngân vẫn luôn chưa từng rời khỏi người Diệp Trùng, giống như dán vào vậy. Ý, hắn thế này là sao? Quảng Thanh Ngân hoảng sợ. Sát cơ. Từ này như tia chớp lóe lên trong lòng hắn, hắn không khỏi có chút lấy làm lạ. Nhưng đầu óc hắn trước giờ cực kỳ linh hoạt, chỉ trong khoảnh khắc, hắn liền nắm bắt được chỗ quan trọng nhất trong này. Đợi một lát. Tình huống khẩn cấp, Quảng Thanh Ngân không lo được quá nhiều, lớn tiếng quát. Toàn bộ ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Quảng Thanh Ngân, đang chuẩn bị ra tay, Diệp Trùng không khỏi chậm đi đôi chút. Cái đó. Quảng Thanh Ngân có chút lắp ba lắp bắp, không biết nói gì. Đột nhiên trong đầu hắn lóe lên ý tưởng, ngữ điệu lập tức trở nên suôn sẻ, ta đã nghĩ ra làm sao chứng minh thân phận của chúng ta rồi. Ừm. Diệp Trùng nhìn dán vào Quảng Thanh Ngân. Hai người khác cũng nhìn Quảng Thanh Ngân, muốn xem phương pháp hắn nghĩ ra. Nếu như thầy của ngươi và người chúng ta nói là một người, ta nghĩ ngươi chắc nhất định sẽ biết mấy thứ này. Trên mặt Quảng Thanh Ngân hiện ra vài phần kiêu ngạo, vài phần tự hào. Diệp Trùng yên lặng nhìn Quảng Thanh Ngân. Ánh mắt nóng bỏng của Quảng Thanh Ngân hừng hực tập trung trên người Diệp Trùng, từ từ thốt ra một chuỗi lớn danh từ, điểm hồng du cúc, cổ hách dịch, làm tuyến bồi dưỡng pháp, song tầng dịch thối thuật. Quảng Thanh Ngân mỗi khi nói một danh từ. Vẻ tôn kính trên mặt người trung niên càng nặng thêm vài phần, còn Thi Minh Bội là lại vẻ mặt mù mờ, mấy thứ này nàng trước giờ chưa từng nghe qua. Gương mặt bình tĩnh của Diệp Trùng nhìn không ra chút manh mối nào, trong lòng Quảng Thanh Ngân lập tức trở nên khẩn trương, Nếu như thiếu niên này chưa từng nghe qua mấy thứ này, vậy, mấy thứ này có thể chứng minh cái gì? Diệp Trùng mở miệng. Người giải thích không hề là Quản Thanh Ngân, mà là người trung niên, trong giọng nói của hắn mang theo vài phần tôn kính, nếu như ngươi thật sự là học sinh của nàng ta, ta tin rằng ngươi nhất định đã nghe mấy thứ này. Đây là phát minh kiệt xuất nhất 100 năm trở lại đây của một mạch họ Quản trong Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh. Nếu như ta không nhớ lầm, song tần dịch thối thuật trong đó chính là kiệt tác của thầy ngươi. Thi Minh bội lộ ra vẻ bừng tỉnh ngộ, trong lòng bỗng dâng lên sự cảnh giác, thời gian thi gia tiến vào Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh quá ngắn, nếu luận căn cơ, còn lâu mới có thể so sánh với gia tộc cổ xưa thế này như Quản gia. Diệp Trùng yên lặng nhìn ba người không khỏi khẩn trương khó hiểu một trận. Nhịp tim Quản Thanh Ngân đập gần như sắp nhanh lên tới cổ họng rồi, miệng mồm khô khốc. Cổ họng co thắt. Được rồi, các người đã đưa ra được chứng minh. Diệp Trùng gật đầu. Mấy danh từ mà Quản Thanh Ngân nói đều có ghi chép trong con chip của Quản Phong Tử, địa vị của chúng trong con chip khá đặc biệt. Hơn nữa, từ số liệu ghi chép trong con chip có thể nhìn ra được, mấy năm nay, Quản Phong Tử vẫn luôn không ngừng cải tiến chúng. Cải tiến dữ dội nhất trong đó chính là song tần dịch thối thuật, Diệp Trùng thậm chí đã nhìn thấy hơn 5 phiên bản khác nhau, trong phiên bản sau cùng, có thể thấy được hình bóng hệ thống điều bồi của năm thiên hà lớn cực kỳ rõ ràng. Không ngờ chúng mới là kỹ thuật họ Quản chân chính. Diệp Trùng lúc này mới bừng tỉnh ngộ sự phân chia hệ thống trong con chip, rất nhiều chỗ không hiểu lúc trước vào lúc này đều được thông suốt trơn tru. Cho nên, hắn gật đầu. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.